Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, chương 406, lo lắng âm thầm. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi ở xuống núi trên đường. Hai người vậy không nói gì nói, vẫn luôn đang trầm mặc trước. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt một mực đang quan sát Diệp Trần. Nàng tổng cảm thấy chồng mình tựa hồ nơi nào có điểm bất đại đối kính. Từ cái đó gọi Tào Bưu xuất hiện sau đó, hắn tâm trạng liền có rất biến hóa lớn. Chẳng lẽ trong này có cái gì khó nói ẩn sao? Người không có lời gì muốn nói với ta sao? Lâm Nguyệt Giao chủ động hỏi. Ừ, cái gì? Diệp Trần đột nhiên từ suy nghĩ bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao, cái này mới có chút hoảng hốt. Nói, không, không việc gì à, ngươi muốn nghe ta nói gì? Từ trên núi sau khi trở về ngươi liền có chút bất đại đối kính. Ngươi lại không thể cùng ta nói một chút sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Chồng mình hiện tại làm sao như thế đần độn? Có chút việc, đều không thể cùng tự nói sao? Diệp Trần một hồi hoảng hốt. Dĩ nhiên không phải hắn không nói, mà là loại chuyện này không có biện pháp nói. Lôi Thần Tông có thể phái người tới điều tra. Vậy khoảng cách Thanh Vân Điện đến phỏng đoán cũng không xa. Cái này hai cái đại tông môn, một khi đồng thời đưa mắt tập trung ở bên này, vậy hắn bại lộ cũng chỉ ở khó tránh khỏi. Đến lúc đó, một trận đại chiến cũng ở đây khó tránh khỏi. Lâm Nguyệt Giao chỉ là một người bình thường, nếu như bị ảnh hưởng đến, vậy cũng là khẳng định. Có thể hắn cũng không hy vọng bởi vì là chuyện của mình mà đem Lâm Nguyệt Giao ảnh hưởng đến. Đây đối với nàng mà nói là không công bình. Lâm Nguyệt Giao một người bình thường, liên quan đến võ đạo giới tông môn tới giữa trinh phạt, tính nguy hiểm quá cao. Không việc gì, chỉ là cảm thấy thời gian qua thật mau. Ngay chớp mắt, chúng ta đều kết cưới mấy năm trôi qua. Diệp Trần cố làm ung dung cười một tiếng, nói, mấy năm này là ta có chút thiếu nợ ngươi. Ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi. Ừ, Lâm Nguyệt Giao chân mày nhíu chặt, nhìn Diệp Trần, có chút chừng mực hiểu. Người này làm sao đột nhiên nói tới những lời này được? Có chút chừng mực tầm thường à? Biết, Lâm Nguyệt Giao chỉ là gật đầu một cái. Nói, sau này chúng ta sẽ cùng đi đi qua. Biết sao? Diệp Trần trong lòng đánh một cái dấu hỏi. Những ngày kế tiếp có thể cũng sẽ không có hiện ở đây sao? Tốt hơn. Ừ, Lâm Nguyệt Giao hơn nữa không hiểu đứng lên. Cái này người đàn ông rốt cuộc là muốn làm gì? Mình cũng chủ động nói muốn cùng đi xuống đi, làm sao một chút biểu thị cũng không có? Để cho mình một người phụ nữ nói như thế nhiều, cũng không trả lời một cái sao? Đi thôi, chúng ta xuống núi. Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói. Được. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ là gật đầu một cái. Trong lòng nghi vấn càng nhiều. Người đàn ông này trong lòng khẳng định đối với mình còn có cái gì giấu giếm. Nếu không làm sao có thể một câu nói đều không nói xong. Các ngươi đứng lại. Hai người vừa mới tới liền xe bên cạnh, chuẩn bị lái xe đi. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ bên cạnh chui ra, lớn tiếng kêu một câu. Ừ, Diệp Trần hai người quay đầu vừa thấy, lập tức liền thấy được trước nửa đường gặp Tống Yến. Ngươi có chuyện gì? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Diệp Trần chính là thần sắc rửng rưng. Hắn loáng thoáng đoán được đối phương tới làm gì, chỉ bất quá muốn nghe một chút đối phương nói thế nào. Chính các ngươi nói, Trần Hoa đi nơi nào? Tống Yến lớn tiếng hỏi. Hắn có phải hay không bị các ngươi hại chết? Ừ, hại chết. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, rất là không rõ ràng. Ta nhớ ngày hôm qua Trần Hoa và ngươi cùng nhau xuống núi đi. Làm sao hiện tại còn tới chất vấn chúng ta tới? Hắn đi nơi nào? Ngươi không nên rõ ràng nhất sao? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói. Hắn ngày hôm qua sau đó lại trở về, chạy đến Tinh Nguyệt Sơn trên đỉnh núi đi, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Có thể chúng ta liền một buổi tối đến hiện tại, vậy không có bất kỳ tin tức gì. Nhất định là các ngươi cầm hắn hại chết. Tống Yến một cái sức lực nói. Ta cùng các người nói, ta phải báo cảnh. Trần Hoa cũng mất tích. Vậy ngươi liền báo cảnh sát đi. Không cùng Lâm Nguyệt Giao nói chuyện. Diệp Trần đem nàng cho kéo đến mình sau lưng. Nhìn Tống Yến, thản nhiên nói. Ngươi hiện tại liền báo cảnh sát. Nói rõ ràng tình huống. Trần Hoa nhưng mà ở Tinh Nguyệt Sơn trên mất tích. Ngươi xem đồn công an nói thế nào. Cái này, Tống Yến nhìn Diệp Trần bộ dáng kia. Tạm thời có chút hoài nghi. Chẳng lẽ người này thật không biết sao? Đánh thì đánh, ai sợ ai? Tống Yến khẽ cắn răng, dứt khoát cầm ra điện thoại, đả thông sau đó, liền đối với trong điện thoại nói một chút tình huống. Vậy nhắc tới Tinh Nguyệt Sơn, bất quá rất nhanh, đối phương liền cúp điện thoại, cũng không nói gì. Cái này, tình huống gì? Tống Yến ban đầu còn lấy vì mình điện thoại xảy ra vấn đề. Gọi một lần nữa. Đối phương trực tiếp từ chối không tiếp. Nói cách khác, nàng điện thoại báo cảnh sát cũng không có bị thụ lý. Tình huống gì? Tống Yến có chút sững sờ. Đối phương cái loại này làm việc, sẽ để cho nàng rất là không hiểu. Ngươi vậy thật là một đồ ngu. Ngày hôm qua hắn làm sao đối với ngươi? Ngươi trong lòng mình không có một chút ép đếm. Diệp Trần lạnh lùng nói. Như vậy người đàn ông, ngươi cũng muốn đi theo. Là trên đời không có nam nhân khác sao? Người có thể hay không có chút tiền đồ? Hắn cũng cảm thấy Tống Yến là bị Trần Hoa cho tẩy não. Nếu không, lấy Trần Hoa như vậy đối đãi cô gái phương thức, người bình thường cũng sẽ cảm thấy không bình thường. Cũng đã sớm đi, Tống Yến ngược lại tốt, vẫn như cũ không đi. Dựa vào ở đối phương bên người, hiện tại còn muốn là một người chết minh oan. Nữ nhân này đầu óc là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Diệp Trần đối với nàng vậy lại không thương hại chi tâm. Người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Đạo lý này, một chút cũng không giả. Diệp Trần, ngươi tại sao nói lời như vậy? Lâm Nguyệt Giao đứng ở phía sau nghe một hồi cổ quái. Không nhịn được kéo một cái Diệp Trần. Nói một câu, người ta cô gái thâm tình. Làm sao đến Diệp Trần nơi này cũng giống như là có tội liền như nhau. Chúng ta đi thôi. Diệp Trần cũng không nói gì. Mang Lâm Nguyệt Giao cùng nhau lên xe. Trực tiếp không phản ứng Tống Yến. Người mới vừa rồi làm sao có thể nói như vậy nói. Trong xe, Lâm Nguyệt Giao không nhịn được nói. Đó là chính nàng lựa chọn. Ta chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Thuận miệng nói đôi câu. Diệp Trần cười một tiếng, nói, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Đối với cũng đúng, nói không có đúng hay không? Lâm Nguyệt Giao nói đơn giản, nàng có thể cũng đã thành thói quen liền Trần Hoa đối với nàng thái độ và phương thức. Đột nhiên này không có, thoát khỏi Trần Hoa, liền sẽ cảm thấy không thích ứng. Cùng qua mấy ngày là tốt, nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là biểu hiện sâu sắc đồng ý. Từ một cái sinh hoạt trạng thái, đến một cái khác sinh hoạt trạng thái, đích xác là cần thời gian đi điều chỉnh. Nếu như ngày nào ta rời đi ngươi, ngươi cũng phải học sẽ thích ứng. Diệp Trần bỗng nhiên không có bất kỳ báo trước tới liền một câu nói. Ừ, Lâm Nguyệt Giao cầm điện thoại di động tay, bỗng nhiên cứng lại, sau đó cả người nghẹo đầu nhìn về phía Diệp Trần, hai mắt đều là vẻ khó tin. Có ý gì? Diệp Trần cảm nhận được Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, liền nhìn lại, chỉ thấy được Lâm Nguyệt Giao đôi mắt kia bên trong đều là kinh ngạc và không rõ ràng. Gắt gao nhìn chằm chằm tự xem, cái này làm cho hắn cũng cảm thấy được cả người không tự tại. Ngươi lời này là ý gì? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, ngươi phải đi nơi nào? Không, không có à, ta không đi nơi nào. Diệp Trần bỗng nhiên có chút chột dạ. Những chuyện kia, hắn là không có biện pháp và Lâm Nguyệt Giao giải thích. Ít nhất, bây giờ còn chưa phải lúc. Vậy ngươi mới vừa rồi lời này là ý gì? Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi. Chính là thuận miệng nói. Ngươi có thể không nên để ở trong lòng. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, chờ lát chúng ta muốn đến nhà. Ngươi muốn ăn chút gì không sao? Không muốn nói sang chuyện khác. Ngươi nói rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao cũng không có dễ gạt như vậy. Trực tiếp hỏi nói. Tựa hồ muốn nhéo cái vấn đề này không buông. Vậy không việc gì. dự định qua trận tử đi Ninh Ba vui đùa một chút. Sợ ngươi bận rộn công việc, không thời gian đi. Diệp Trần tùy tiện tìm một cái cớ, muốn lừa bịp được. Đi Ninh Ba, ta cùng ngươi cùng đi. Lâm Nguyệt Giao không có chút do dự nào, trực tiếp nói, cơ hồ chính là theo bản năng hành vi. Nàng không cách nào tưởng tượng, Diệp Trần nếu như rời đi mình, vậy sẽ là dạng gì? Nàng có thể làm, chính là vĩnh viễn cũng không nên rời khỏi người đàn ông này. Cùng nhau, vậy ngươi chuyện công tác, không phải, chấm ngoặc kép, công tác không cần gấp như vậy. Ta có thời gian, chúng ta có thể cùng đi. Không cùng Diệp Trần lời nói xong, Lâm Nguyệt Giao liền kiên trì nói, ngươi dự định khi nào đi? Ta còn chưa nghĩ ra đây. Diệp Trần mới vừa cũng chính là ý muốn nhất thời. Dẫu sao là đáp ứng Thất Tinh các bên kia phải đi luyện đan. Chỉ là chưa nghĩ ra cụ thể thời gian. Vậy thì cho ta 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, chúng ta liền đi qua. Lâm Nguyệt Giao không cho phép nghi ngờ nói. Nhìn Lâm Nguyệt Giao trên mặt vậy không cho phép nghi ngờ dáng vẻ. Diệp Trần cười khổ một hồi. Nàng đây là thật sợ mình rời đi sao? Được, vậy 3 ngày sau chúng ta đi Ninh Ba chơi. Diệp Trần gật đầu một cái, đáp ứng, đối phương cũng như vậy cưỡng chế yêu cầu. Hắn tự nhiên vậy liền không vấn đề gì. Vừa vặn bắt cái này thời gian cầm Thất Tinh các đan dược cho luyện chế. Vậy tính lại một cọc sự việc, lái xe, một đường thông suốt không trở ngại. Về đến nhà, vậy không xem gặp người nào. Diệp Trần đi vào phòng bếp, làm điểm cơm rau, hai người ăn, sau đó thì đơn giản nghỉ ngơi một tí. Khi đêm đến, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao mới chậm rãi trở về. Tỷ tỷ, các ngươi cái này 2 ngày đi nơi nào à? Lâm Tiết Giao một mặt mệt mỏi từ bên ngoài chạy vào. Đến Lâm Nguyệt Giao bên cạnh ngồi xuống, cả người giống như là gầy một vòng. Ngươi đây là thế nào à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Mình cái này muội muội đột nhiên gầy một vòng lớn, có chút chừng mực bình thường à? Tỷ tỷ, ngươi mau mau cứu ta đi, ta mau điên mất rồi. Lâm Tuyết Giao không nhịn được khóc, cái này 2 ngày ta ở hiệu ăn cho người lau bàn, giặt ta tay mau phế bỏ, ngươi xem, chấm ngoặc kép, nói xong, đem mình tay dở lên, cho Lâm Nguyệt Giao xem. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn xong cũng là rất khiếp sợ. Em gái mình từ nhỏ ngược lại là cưng chiều từ nhỏ. Nhà làm việc nhà liền chưa làm qua. Một đôi tay đó cũng là 10 ngón tay không dính dương xuân nước. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Xù xì vô cùng. Cho dù giặt rất sạch sẽ, nàng vẫn có thể ngửi được vậy một cổ khói dầu và nước tẩy hơi thở. Người đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Ta trước không phải mượn người ta tiền sao? 500 ngàn, đối phương để cho ta ở trong tiệm cơm tẩy 1 năm cái đĩa. Lâm Tuyết Giao rũ đầu, mặt đầy tức giận không có sức, trực tiếp nói, tỷ tỷ, ngươi giúp ta một tay có được hay không? Cầm tiền còn lại cũng cho ta trả, ta cũng không cần đi lau bàn, ta thật sự là chẳng muốn tắm mà. Lau bàn trả nợ, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cười khổ một hồi. Nàng trước khi xác thực để cho Diệp Trần bằng hữu cho em gái mình một chút dạy bảo và trừng phạt. Nhưng không nghĩ tới, trừng phạt lại là như vậy. Dùng lau bàn trả nợ. Tẩy 1 năm, mình cái này muội muội sợ không phải muốn phê hết. Ta xem có thể à. Cái phương pháp này còn thật không tệ. Diệp Trần cười một tiếng. Trực tiếp nói, tẩy 1 năm, 500 ngàn món nợ sẽ trả rớt. Người cái này còn là giá cao sức lao động đâu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao cẩn thận tính một chút. Đúng là cũng phải. Đi nơi nào tìm lau bàn sống. Tẩy 1 năm có thể được lợi 500 ngàn. Đừng nói toàn bộ thiên hải, chính là cả nước phỏng đoán cũng không tìm được cái thứ hai. Tiết Giao à, người liền an tâm ở bên trong tẩy đi. Tẩy 1 năm, 500 ngàn sẽ không có. Người cứ yên tâm tẩy đi. Lâm Nguyệt Giao sờ một cái Lâm Tiết Giao đầu, nghiêm túc nói, cái gì, tỷ tỷ cũng không giúp mình sao? Oa, chấm ngoặc kép, Lâm Tiết Giao phun một tí liền khóc lên. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế nếu bạn muốn tìm một bộ. Chuyện hay,